Chương 192, Cực Đông Chi Địa. Tu La Giới Tần Giác ngạc nhiên, lập tức nhớ tới linh tộc, là hắn biết cái kia Tu La Giới sao. Dù sao, lúc trước Tần Giác từ linh tộc đại trưởng lão trong trí nhớ biết được, bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn duyên cớ, Tu La Giới không thể không lựa chọn dựa vào xâm lược cái khác thế giới cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, đến tăng cường mình, với lại loại tình huống này đã tiếp tục trên vạn năm. Như thế nói đến, Tu La Giới hẳn là cũng không có diệt vong. Chỉ là vì sao bọn hắn mấy ngàn năm qua đều không lại tiến về linh ương giới lấy linh ương giới mặt giấy thực lực, cùng tài nguyên phong phú trình độ, hẳn là bọn hắn hàng đầu mục tiêu mới đúng. Đã Tu La Giới có thể tại huyền cơ giới cưỡng ép xé mở một đầu vết nứt không gian, lại thế nào hội mấy ngàn năm đều không xâm lấn linh ương giới, trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nào gặp Tần Giác lâm vào nhíu mày trầm ngâm, Tô Ly hỏi. Không có cái gì. Tần Giác tỉnh táo lại, lắc đầu, lại nói, ta có thể cùng đi với ngươi sao? A Tô Ly còn cho là mình nghe lầm, đi nơi nào tiền tuyến. Không được, ngươi một nam hài tử, tại sao có thể đi loại địa phương kia, quá nguy hiểm. Tô Ly biểu lộ biến đổi, cự tuyệt nói. Tần Giác, đã không nguyện ý, vậy tự ta đi tốt. Nói xong, Tần Giác bàn chân khẽ dậm chân, hóa thành một vòng lưu quang, bay hướng chân chơ ý ai, chờ một chút, ta đáp ứng ngươi chính là. Tô Ly khẩn trương, vội vàng đuổi kịp Tần Giác, bất đắc dĩ nói, các ngươi nam hải tử tờ hờ ơ tờ là phiền phước. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn cho Tô Ly một quyền. Đi theo ta đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện chạy loạn, giống ngươi xinh đẹp như vậy nam hải tử, rất dễ dàng bị một ít người xấu để mắt tới. Tô Ly thần sắc trang nghiêm, ý đồ đe dọa Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác nhịn không được liếc mắt. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng mình đi tốt, vậy giảm bớt phiền toái nhiều như vậy. Nhưng dù nói thế nào, Tô Ly cũng coi như cứu được hắn một mạng, cũng không thể cứ như vậy đi không từ giã. Thế là tại Tô Ly dẫn đầu dưới, hai người nhanh chóng nhanh rời đi phiến khu vực này, thẳng đến Cực Đông Chi Địa mà đi. Bởi vì Tô Ly chỉ có chí tôn cảnh, hai người tốc độ chưa nói tới nhanh, với lại bởi vì Tô Ly lo lắng Tần Giác theo không kịp, cố ý hãm lại tốc độ. Cho nên thẳng đến trạng vào tối, hai người mới bay ra hơn 1.000 dặm. Phía trước có cái tiểu trấn, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Ngáp một cái, Tô Ly lười biếng nói. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị trí tôn cảnh cường giả, bất quá phương diện nào đó mà nói, Tô Ly tính cách kỳ thật cùng Tần Giác cực kỳ tương tự. Khác biệt là, Tô Ly ưa thích gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, so sánh Tần Giác, lộ ra càng thêm nhiệt tình. Vừa mơ y đi và o tiểu trấn, hai người liền dẫn tới rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt, dù sao, nếu là thả tại cái khác thế giới, hai người tựa như tuyệt thế mỹ nữ cùng tuyệt thế xuất ca đồng thời xuất hiện một dạng, vô luận để ở nơi đâu, đều là cực kỳ lóa mắt tồn tại. Hồ Tô Ly không chút do dự tản ra linh lực, thuộc về trí tôn cảnh cường giả khí tức lập tức để một ít mưu đồ làm loạn ra hỏa trốn bước, lặng lẽ thối lui. Ở loại địa phương này liền là vô địch đi gì hết. Bọn hắn lại thế nào dám nhảy ra tìm đường chết lão bản, nơi này còn có hay không gian phòng? Tô Ly đi vào một tòa khách sạn, lớn tiếng hỏi. Có. Lão bản là cái phong vận vẫn còn phu nhân, nhìn thấy Tần Giác cùng Tô Ly về sau, lông mày gảy nhẹ, ý vị thâm trường nói, bất quá chỉ có một gian, còn cần không? Liếc mắt Tần Giác, Tô Ly không có vấn đề nói, muốn. Được rồi. Đi vào phòng, Tô Ly đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nghiêm mặt nói, ta đêm nay muốn tu luyện, chính ngươi ngủ đi. Nói xong, Tô Ly không nói nhảm nữa, đôi mắt nhắm lại, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Giác lập tức dở khóc dở cười, hắn làm sao có thể nhìn không ra Tô Ly là lo lắng hắn thể lực chống đỡ hết nổi, mới cố ý dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ đến tiền tuyến. Chỉ có thể nói Tô Ly đem hắn muốn quá yếu. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là nữ nhân, ách không đúng, cái thế giới này giống như xác thực như thế. Thở dài, Tần Giác chậm rãi nằm xuống, ngày mai vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tô Ly liền từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn xem nằm ở trên giường ngủ thật say Tần Giác, Tô Ly hơi có vẻ hoảng hốt. Mặc dù là trong giấc ngộng, nhưng Tần Giác trên thân khí chất như cũ không cách nào che giấu. Nhất là gương mặt kia gò má, có thể xưng 360 độ không góc chết, liền Tô Ly cũng nhịn không được vì đó say mê. Thế là Tô Ly vô ý thức đứng dậy hướng phía Tần Giác đi đến. Đúng lúc này, Tần Giác đống nhiên mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Tô Ly duỗi tới ngón tay, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Ách, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ngươi kéo xuống chăn mền mà thôi. Tô Ly vội vàng thu cánh tay về, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Tần Giác không nói gì, trực tiếp rời giường nói, chúng ta đi thôi. A a a a, Tô Ly sững sờ, liên tục gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày, hai người một đường tiến lên, tiếp tục hướng phía cực đông chi địa xuất phát, có lẽ liền Tô Ly mình cũng không có chú ý đến, tốc độ bọn họ đang không ngừng biến nhanh, từ ban đầu ngày đi nghìn dặm, càng về sau ngày đi vạn dặm, mượn Ivan ở đà mở ba ngày sau, hai người rốt cục đi vào cực đông chi địa. Trong lúc này tự nhiên là bởi vì Tần Giác thi triển đặc thù nào đó thủ đoạn, chỉ bất quá Tô Ly không thể nhận ra cảm giác thôi. Nếu không lấy Tô Ly tu vi, dù cho phi hành hết tốc lực, không có thời gian 10 ngày, cũng đừng hòng đi vào cực đông chi địa. Cái gọi là cực đông chi địa, nhưng thật ra là tới gần đại lục biên giới hỗn loạn khu vực, bởi vì linh khí tương đối hỗn tạp, dẫn đến hoàn cảnh phi thường ác liệt. Dĩ vãng rất nhiều đắc tội thế lực lớn võ giả tại cùng đường mạt lộ thời khắc, đều chọn trốn đến nơi đây tránh né, có thể nói ngư long hỗn tạp, cường giả đông đảo, dần dà cũng liền hình thành rất nhiều thành trì cùng thế lực. Chỉ bất quá theo dị giới ma tộc xâm lấn, cái này chút thành trì cùng thế lực sớm đã hủy diệt, chỉ còn lại có vô số phế tích hài cốt. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được phụ cận mùi máu tươi, cùng trong không khí lưu động cuồng bạo linh lực, hiển nhiên, nơi đây thường xuyên phát sinh chiến tranh. Nơi này chính là cực đông chi địa sao? Tần Giác đưa mắt nhìn lại, phát hiện tầm mắt cuối cùng gió bao tụ tập, lôi quang tàn phá bừa bãi, tựa như tận thế bình thường, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Mỗi khối tới gần đại lục khu vực biên giới đều là như thế, một chút tu vi thấp võ giả, hơi không cẩn thận liền hội bị cuốn vào hư không, thân tử đạo tiêu, đây cũng là những đại thế lực kia bình thường không nguyện ý tới đây nguyên nhân. Ân. Tô Ly nhẹ gật đầu, hơi có vẻ nghi hoặc, kỳ quái, làm sao có thể nhanh như vậy? Cho đến bây giờ, Tô Ly đều nghĩ mãi mà không rõ, coi bọn nàng tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy đến cực đông chi địa, đơn giản không thể tưởng tượng. Được rồi, mặc kệ. Suy nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, Tô Ly dứt khoát lựa chọn từ bỏ, lập tức lấy ra một khối ngọc bài, đưa vào linh lực kích hoạt, một vòng bạch quang lập tức xông ra, chỉ hướng nơi xa. Nơi đó, chính là huyền cơ giới dùng để chống đỡ tu la giới cường giả đại doanh vị trí. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.